Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, thứ 82 chương hy vọng. Giữ gốc canh thứ nhất, ngoặc kép chấm chấm, Croyton, dẫm xe công thức 1, dầu chiên viên thuốc, chụp qua thủ môn Hildebrand, Vinh, Marcel lép thanh âm theo Vinh quang động tác phát sinh biến hóa. Ngữ khí càng ngày càng mãnh liệt. Thanh âm càng ngày càng cao cang. Cuối cùng hắn kéo dài thanh âm gào thét Vinh quang danh tự. Tại tiếng gào thét của hắn bên trong, bóng đá lăn tiến vào cầu môn, bị cầu lưới quấn lấy, sau đó dừng lại bất động. Nhưng là lép thanh âm vẫn còn tiếp tục, cũng không có muốn ý dừng lại. Mãi cho đến hắn cơ hồ thở không nổi, hắn mới bỗng nhiên dừng lại, dồn dập hít vào một hơi lại bắt đầu giống lên. Vị này nước Đức giả sướng ngôn viên kích tình tựa như là Nam Mỹ sướng ngôn viên đồng dạng. Bất quá Vinh quang cái này dẫn bóng hoàn toàn xứng với hắn như thế tùy ý buông thả kích tình. Dẫn bóng mấu chốt, mà lại đặc sắc tuyệt luân. Nhìn thấy dạng này dẫn bóng, đơn giản có thể để cho người ta tuổi trẻ 10 tuổi. Cuối cùng lép như thế cảm khái nói. Hắn xác thực tựa như là trẻ 10 tuổi, tràn đầy sức sống cùng kích tình. Kích động không chỉ là lép cùng những cái kia sướng ngôn viên nhóm. Trên khán đài Werder Bremen fan bóng đá, cùng tại truyền thông trên ghế các phóng viên đều kích động không thôi. Trung Quốc phóng viên không hòa được Mai phóng viên đã giống như là cuồng nhiệt fan bóng đá như thế. Đang thét gào, bọn hắn lẫn nhau ôm, vung tay hô to, bởi vì quá kích động, thanh âm đều khàn giọng, còn có người thậm chí hát lên ca. Cùng bọn hắn khác biệt chính là Frankfurt các phóng viên. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình đội bóng chỉ giành trước 10 phút đồng hồ. Từ Vinh Quang bắt đầu cái này thời điểm tiến công, bọn hắn liền mơ hồ có chút sự cảm xấu. Không nghĩ tới cuối cùng thật đúng là biến thành hiện thực. Đương Vinh Quang đem bóng đá đá dẫn bóng cánh cửa thời điểm, bọn hắn tất cả đều trầm mặc. Tùy ý bên người Trung Quốc không hòa được Mai các phóng viên cuồng hoan chúc mừng. Mà thờ ơ. Nhưng là náo nhiệt nhất chính là Werder Bremen ghế dự bị cùng huấn luyện viên tịch. Ngay từ đầu chẳng ai ngờ rằng Vinh Quang có thể đem một cái không phải cơ hội tốt nhất cơ hội chuyển hóa làm dẫn bóng. Nhưng là theo Vinh Quang dẫn bóng hướng về phía trước, bọn hắn ý nghĩ cũng đang phát sinh lấy cải biến. Đương Vinh Quang đột nhập vùng cấm địa thời điểm, tất cả mọi người từ trên chỗ ngồi đứng lên, thân thể trước dò xét, nắm chặt song quyền. Có như vậy một cái từ đã đến bên miệng, còn kém cuối cùng kêu đi ra. Rốt cục Vinh Quang đem bóng đá đá tiến vào cầu môn. Bọn hắn cũng có thể lên tiếng gào to. Xinh đẹp, xinh đẹp. Bọn hắn biểu hiện thậm chí so sướng ngôn viên cùng fan bóng đá cũng còn kích động. Liền ngay cả Elton cũng nhịn không được nhảy dựng lên. Cùng bên cạnh mình Klasnik ôm chúc mừng. Tiểu tử kia, hắn cắn răng nghiến lợi nói. Đang huấn luyện viên tịch trước. Sắp cũng tại cùng Erlop ôm. Ta nói cái gì? Ta nói cái gì tới? Thomas, ta nói. Tiểu tử kia nhất định có biện pháp. Đúng hay không? Câu lạc bộ quản lý Erlop kích động có chút thất thố. Bất quá lúc này Sắp nhưng không để ý tới kinh ngạc cái này. Hắn cũng rất bình thường kích động. Ta sai rồi. Klaus, ta sai rồi. Hắn đối Erlop lặp lại nói, ta quá tiêu cực. Quá nhát gan. Nhưng nhìn Vinh, con mẹ nó chứ ngay cả một cái 18 tuổi hài tử cũng không bằng. Là cái gì để cho ta trở nên nhát gan? Erlop không nói chuyện, chỉ là cười vỗ bờ vai của hắn. Dẫn bóng về sau Vinh Quang quay người liền muốn chạy. Lại bị kích động en nửa đường ngăn lại. Sau đó kéo té xuống đất, đè thêm đi lên, còn lại các đội hữu cũng từ địa phương khác chạy tới. Thậm chí ngay cả hậu vệ trung tâm Kostap Quý Kỳ cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ thủ môn bên ngoài, tất cả mọi người tuôn hướng trước trận, giống như chồng người đặt ở Vinh Quang trên thân. thủ môn lại bởi vì Khắc mặc dù không hơn đi, nhưng cũng tại cầu môn tới trước một cái trước lộn mèo. Vị này già thủ môn dùng cái này rất nguy hiểm động tác thuyết minh hắn nội tâm kích động. Loại thời điểm này, ai còn quản sao có thể hay không bởi vì chúc mừng dẫn bóng mà thụ thương a. Werder Bremen đám cầu thủ chúc mừng gần như điên cuồng. Quả cầu này phi thường mấu chốt. Tại điểm số lạc hậu, đồng thời bị phạt tiếp theo người tình huống dưới. Vinh Quang dùng cái này dẫn bóng làm cho tất cả mọi người thấy được Werder Bremen ương ngạnh. Hắn vì đội bóng bảo lưu lại hy vọng. Hiện tại song phương lại về tới cùng một hàng bắt đầu lên. Tại đài truyền hình Trung ương diễn truyền bá trong phòng, sướng ngôn viên Đoạn Hạo Nhiên hưng phấn nói. Mặc dù hắn là Bayern Munich fan bóng đá, bất quá có Vinh Quang tại Werder Bremen. Hắn kỳ thật cũng hy vọng Werder Bremen đoạt giải quán quân. Dù sao đó là chân chính giúp đỡ chính mình người. Hắn trước kia ủng hộ Bayern Munich. Bất quá là bởi vì tại Bundesliga bên trong, không có người đáng giá hắn càng bất công. Bất quá ta cho rằng tình thế y nguyên không thể lạc quan. Mặc dù san đều tỷ số điểm số, nhưng là Werder Bremen dù sao còn ít một người. Bọn hắn tại thể năng bên trên vốn là ở thế yếu. Theo tranh tài thời gian thúc đẩy, thể năng của bọn hắn sẽ đại lượng sói mòn. Đến lúc đó có hay không còn có thể chống xuống tới nhưng liền không nói được rồi. Bản trận đấu, sướng ngôn viên khen ngợi Vương Vệ Quốc cau mày nói. Đoạn Hạo Nhiên sửng sốt một chút. Sau đó nói, đây đúng là một vấn đề. Liền nhìn sắp giải quyết như thế nào đi. Ta cảm thấy hắn hẳn là nếm thử càng nhiều thay phiên. Trước đó tranh tài, Werder Bremen trên cơ bản đều dựa vào một bộ đội hình đánh xuống. Nhưng trên thực tế tại Werder Bremen ghế dự bị bên trên, cũng ngồi không ít hảo thủ. Hitzfeld đều có thể cho người trẻ tuổi càng nhiều cơ hội. Sắp vì cái gì không được. Nói đúng lắm, bất quá ta hy vọng bất kể thế nào thay phiên, đều đừng thay phiên Vinh Quang. Chúng ta Trung Quốc fan bóng đá nhìn Werder Bremen tranh tài. Không phải là vì nhìn hắn sao? Ha ha, Đoạn Hạo Nhiên cười nói. Vinh Quang tiến vào cầu. Tâm tình của hắn phá lệ thư sướng. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, rừng rậm sân bóng bản trận đấu lần thứ nhất an tĩnh không ít. Bị Vinh Quang tiến vào một cái dạng này cầu, bọn hắn cũng hơi kinh ngạc. Bọn hắn biết Vinh Quang năng lực cá nhân rất bình thường đột xuất, nhưng cũng không muốn đánh có thể đột xuất đến nước này. Tại hai người thiếp thân chằm chằm phòng bị, y nguyên có thể quay người thoát khỏi. Sau đó một đường chạy thật nhanh một đoạn đường dài, đem bóng đá đánh vào Nikolov chấn giữ cầu môn. Không ít Frankfurt fan hâm mộ bóng đá hai mặt nhìn nhau. Vinh Quang cái này dẫn bóng đột nhiên để bọn họ nghĩ tới rồi mặt khác một cái người Trung Quốc. Người Trung Quốc kia tại năm cái mùa giải trước đó, từng tại tòa này sân bóng lần lượt lợi dụng tốc độ của hắn cùng sút xa vì Frankfurt fan hâm mộ. Bóng đá kính dâng đặc sắc dẫn bóng. Hắn còn đã từng công phá qua nước Đức thủ môn Kotla chỗ chấn giữ cầu môn. Lúc kia, rừng rậm sân bóng trên không cuối cùng sẽ vang lên mọi người đối tiếng hoan hô của hắn. Bây giờ, lại một cái người Trung Quốc đi tới rừng rậm sân bóng. Nhưng lại không phải đến để bọn hắn gieo hò, mà là để bọn hắn lặng ngắt như tờ. Năm cái mùa giải trước đó, cũng là bảo đảm cấp đại chiến. Kia Trung Quốc cầu thủ tại đối Leverkusen trong trận đấu đánh vào một cầu. Cuối cùng trợ giúp Frankfurt lấy được một trận đại thắng. Thành công bảo đảm cấp. Mà cái này mùa giải, chúng ta có như thế một người Trung Quốc cầu thủ đến giúp đỡ đội bóng sao? Không có. Ngược lại đã tới một người Trung Quốc sát tinh. Ách, Hitzfeld nghe được bên người trợ lý huấn luyện viên chép miệng một chút miệng. Thế là hắn nghiêng đầu hỏi. Thế nào, Werder Bremen san đều tỷ số điểm số, Vinh đơn kỵ vượt quan, dẫn bóng, trợ lý huấn luyện viên nói. Hitzfeld trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Nha, bọn hắn thật đúng là ương ngạnh. Trợ lý huấn luyện viên có chút không cam tâm. Nếu như Werder Bremen như vậy thua trận tranh tài, thật là tốt biết bao a. Như thế Werder Bremen cũng chỉ so với chúng ta nhiều 3 phần. Đây chính là tại trong tầm bắn. Hiện tại, bọn hắn san đều tỷ số điểm số. Liền so với chúng ta nhiều 4 phần. Liền coi như chúng ta có thể tại sân nhà đánh bại bọn hắn. Bọn hắn cũng so với chúng ta nhiều 1 phần. Chỉ cần cuối cùng 2 vòng bọn hắn toàn thắng. Chúng ta cũng y nguyên lấy không được quán quân. Hitzfield cũng không có lo lắng như vậy. Không cần lo lắng. Bọn hắn còn ít một người đâu. Mà lại thể năng của bọn hắn cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Hitzfield hiện tại phi thường. Buông lỏng. Hắn là không hoàn toàn không lo lắng. Thiếu người. Thể lực còn xảy ra vấn đề. Liền dựa vào một cái vinh quang có làm được cái gì? Vinh quang xác thực rất mạnh. Hắn thừa nhận điểm này. Nhưng cũng không phải tất cả tình huống dưới vinh quang đều có thể rất mạnh. Hiện ở loại tình huống này liền tuyệt đối không phải vinh quang có thể ứng phó có được. Để hắn tiến cái cầu đã rất tốt. Hắn còn muốn tiến mấy cái. Nghe Hitzfield hoa, trợ lý huấn luyện viên cũng yên tĩnh trở lại. Không sai, đối phương tình huống hiện tại muốn so với chúng ta càng hỏng bét. Chúng ta còn có cái gì tốt lo lắng đâu. Giữ vững tỉnh táo, thi đấu vòng tròn quán quân liền nhất định là chúng ta. Nghĩ tới đây, hắn tháo xuống tai nghe, dự định tạm thời không tiếp tục chú ý bên kia tin tức. Vinh quang dẫn bóng để Werder Bremen đám cầu thủ chúc mừng có chút điên cuồng. Thẳng đến trọng tài chính ra mặt mới để bọn hắn kết thúc rõ ràng. Trở về mình nửa trang. Tranh tài cuối cùng lại bắt đầu lại từ đầu. Frankfurt dù sao cũng là muốn làm sinh tồn mà chiến. Cũng không có bị như thế một cái dẫn bóng đơn giản đánh bại. Bọn hắn tại ném cầu về sau. Không có bối rối. Mà là tiếp tục ổn thủ vùng cấm địa. Đồng thời tăng nhanh tiết tấu, lợi dụng thể năng của bọn hắn ưu thế đến kéo đổ Werder Bremen, khiến cho Werder Bremen có thể mệt mỏi. Nhằm vào loại tình huống này, Sáp lập tức cũng làm ra điều chỉnh. Hắn ra hiệu đám cầu thủ không muốn đi theo đối phương tiết tấu đi. Lúc này mặc dù vừa mới vào cầu, sĩ khí có tăng lên, nhưng là cũng đừng nghĩ đến liền muốn dẫn bóng, vẫn là trước ổn thủ phòng tuyến. Không ném cầu lại nói. Hết thảy chờ giữa trận lúc nghỉ ngơi lại làm tiến một bước điều chỉnh. Lúc này, chỉ cần không tiếp tục ném cầu là được rồi. Nếu không hơn nửa hiệp kết thúc trước lại ném một cái cầu. Trong lúc này trận lúc nghỉ ngơi cái gì điều chỉnh đều không đùa. Dưới tình huống như vậy, tranh tài một mực rằng co. Ai cũng không tiếp tục dẫn bóng. Frankfurt nhìn ra được bọn hắn rất muốn vào cầu. Bất quá lúc này Werder Bremen tất cả đều co vào phòng thủ. Đối mặt dạng này thiết dũng trận, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Ngoại trừ đường biên truyền bên trong chính là sút xa. Đường biên truyền bên trong, ở giữa có Kostap quý kỳ dạng này nhân cao mã đại hậu vệ trung tâm. Phòng không là hắn cường hạng. Sút xa, bởi vì Werder Bremen rất bình thường chú ý vùng cấm địa trước bảo hộ cùng quấy nhiễu. Cho nên sút xa cũng không có gì quá tốt hiệu quả. Thẳng đến trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp kết thúc còi huýt. Điểm số vẫn không có phát sinh biến hóa. Vẫn là 1-1. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.